Nữ tu đem một quả ngọc bài hắc bạch giao nhau đưa cho Ninh Thành nói. Ngươi có thể tiến vào, muốn mua gì có thể ở trong trận pháp bình ra giá. Ninh Thành đối với cái này ra giá cũng không phải hiểu lắm. Hắn cũng không có tiếp tục hỏi, mà là trực tiếp tiến vào giao lưu đại điện. Mấy thứ này tiến vào đại điện sau đó khẳng định sẽ biết. Tiến vào đại điện sau đó, Ninh Thành mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Cái này đại điện lớn vô cùng, ở trung gian đại điện có thật nhiều chỗ ngồi. Những thứ này chỗ ngồi đều ngồi các loại các dạng tu sĩ. Những tu sĩ này hoặc là đang thấp giọng giao lưu, hoặc là đang thưởng thức linh trà. Ở đại điện này bốn phía có thật nhiều quầy hàng, một phần tu sĩ đem đồ đạc của mình đặt ở trên quầy hàng, chờ có người đến hỏi. Ninh Thành nhìn một chút, những thứ này đồ đạc trên quầy hàng đều là đồ tốt. Thấp nhất linh thảo cũng là thưa thớt cấp 5 linh thảo. Ở ngay phía trên đại điện này, còn có 10 cái to lớn trận pháp biểu thị. Ninh Thành ở một cái biểu thị trong đó đã nhìn thấy phía trên nhất một loạt chữ. Tu sĩ thứ 436 hào mang theo một đôi huyết hà hồng liên tham gia đại hội. Nhu cầu là ngưng hồn đan một loại có thể cho huyền đan tu sĩ thăng cấp nguyên hồn linh vật. Ninh Thành nhìn một chút ngọc bài trong tay mình, mặt trên chính là 436 hào. Hắn yên ổn, bắt đầu tìm kiếm trên trận pháp biểu thị cùng loại ngưng hồn đan đồ đạc. Gì, mới xuất hiện một đôi huyết hà hồng liên. Thật là huyết hà hồng liên a. Thứ này cũng không thấy nhiều. Đúng vậy, huyết hà hồng liên đẳng cấp tuy rằng không cao, lại cực kỳ khó có được. Theo Ninh Thành huyết hà hồng liên xuất hiện ở trận pháp biểu thị, các loại các dạng tiếng nghị luận liền nhiều hơn. Cũng không lâu lắm, ở huyết hà hồng liên phía dưới liền xuất hiện một phần tin tức. Thứ 941 hào nguyện ý dùng linh thạch mua huyết hà hồng liên, cụ thể giá cả thương lượng. Thứ 63 hào nguyện ý dùng một quả toái đan châu cộng thêm pháp bảo trao đổi. Ngay lập tức thời gian ở Ninh Thành huyết hà hồng liên phía dưới liền xuất hiện từng hàng chữ nhỏ tin tức. Ninh Thành nhìn những tin tức này trong lòng đại hỉ, cái chỗ này giao 5 vạn linh thạch cũng không đắt a. Bực này với mỗi người đều có thể đem đồ đạc của mình lấy ra bán đấu giá. Loại này giao lưu hội thật sự là đúng với khẩu vị của hắn. Ninh Thành nhìn huyết hà hồng liên dưới càng ngày càng nhiều tin tức, trong lòng đã có dự định. Huyết hà hồng liên tuy rằng rất thưa thớt, cũng không tính là đặc biệt gì vật chân quý. Hắn dự định cũng chiếm một cái quầy hàng đem huyết hà hồng liên bán ra. Đang ở thời điểm Ninh Thành muốn phải tìm một cái quầy hàng, hai cái khắc khẩu thanh âm truyền đến. Ngươi quá không nói đạo lý sao? Ta không đồng ý giá cả của ngươi, ngươi muốn như thế nào? Đây là một cái phẫn nộ lại mang theo một tia ủy khuất giọng nói. Một cái thanh âm khác cũng rất là bình tĩnh. Trước ngươi đã đồng ý đem đồ đạc bán ra cho ta, hiện tại lại không đồng ý giá cả của ta, chẳng lẽ là đến đùa giỡn ta hay sao? Nơi này là giao lưu đại điện, nếu không là địa phương ngươi đùa giỡn người. Không chỉ nói ngươi Lạc Hồng Kiếm Tông còn chưa phải là thập đại tông môn, coi như là một trong thập đại tông môn, cũng không có tư cách ở chỗ này đùa giỡn người khác. Ninh Thành vốn cũng không thèm để ý, khi hắn nghe được Lạc Hồng Kiếm Tông mấy chữ này, lập tức liền đem lực chú ý tập trung đi qua. Phát sinh khắc khẩu chính là hai gã huyền đan tu sĩ, một gã huyền đan tầng 7, một gã khác huyền đan tầng 9. Huyền đan tầng 7 tu sĩ càng là mặt đỏ lên, ta lúc nào nói qua tông môn, ngươi không muốn nhắc lên tông môn. Cũng đúng. Ngươi Lạc Hồng Kiếm Tông lần này huyền đan đệ tử trong trận tranh tài xa xa kém nhất, thậm chí còn không bằng một phần nhị lưu môn phái. Không nhắc đến tông môn ngược lại cho ngươi đỡ mất mặt. Huyền đan tầng 9 này tu sĩ nói chuyện càng là bình tĩnh, trái lại đem Lạc Hồng Kiếm Tông đặt ở bên mép. Huyền đan tầng 7 tu sĩ tức giận có chút run, bật thốt lên nói. Ngươi Xích Tinh Kiếm Phái cũng không thấy thật lợi hại. So với Lạc Hồng Kiếm Tông ta cũng chỉ là không sai biệt lắm mà thôi. Huyền đan 9 tầng tu sĩ cười hắc hắc. Đúng là không sai biệt lắm. Lần này Thiên Châu Tông môn thi đấu, ta còn giết vào huyền đan cảnh tổ thi đấu thứ 4, tổng bảng ước định thứ 40 danh. Ngươi Lạc Hồng Kiếm Tông đâu nè? Ta không có nhớ lầm, Lạc Hồng Kiếm Tông huyền đan đấu vòng loại, tốt nhất một cái thứ tự hình như là hơn 90 sao. Chỉ có một mình ta cũng làm thịt được các ngươi Lạc Hồng Kiếm Tông. Cũng đúng, tiến vào đấu vòng loại top 100 nha. Huyền đan 9 tầng này tu sĩ nói xong cười ha ha. Có thể thấy được trước hắn bình tĩnh là cố ý giả vờ. Huyền đan này tu sĩ cười ha ha. Xung quanh một phần bảng quan tu sĩ cũng cùng nhau cười ha ha. Lạc Hồng Kiếm Tông lần này tới thời điểm đúng là khí thế như hồng thủy. Dường như lần thứ hai xông vào Thiên Châu Thập Đại Tông Môn đã là chút nào không tranh cãi sự tình. Thế nhưng ở tối trọng yếu huyền đan cảnh, nguyên hồn cảnh tu sĩ đấu vòng loại trong đó, căn bản cũng không có thành tích tốt. Ở trong vượt cấp khiêu chiến thi đấu, càng là thất bại thảm hại. Có thể nói dựa theo loại này tranh tài cục diện đi, Lạc Hồng Kiếm Tông sau cùng địa vị chẳng những sẽ không lên cao, còn có thể lại rơi xuống cấp độ. Huyền đan tầng 7 tu sĩ càng là không lời nào để nói, chỉ là hắn còn muốn chạy, lại bị huyền đan tầng 9 tu sĩ ngăn cản, muốn đi cũng có thể, cho ta một cái công đạo. Chẳng lẽ ngươi còn muốn ép mua ép bán hay sao? Một cái thanh âm lạnh như băng truyền đến. Khi Ninh Thành thanh âm truyền đến là lúc, chung quanh đây người vây xem hầu như đều đưa mắt nhìn chằm chằm về phía Ninh Thành, ai vậy a? Dĩ nhiên lại giúp Lạc Hồng Kiếm Tông huyền đan tầng 7 tu sĩ này nói chuyện. Nghe được là Lạc Hồng Kiếm Tông tu sĩ, Ninh Thành không chút do dự đã đi tới. Không chỉ nói hắn chính là đệ tử của Lạc Hồng Kiếm Tông, thậm chí còn hưởng thụ Lạc Hồng Kiếm Tông tiểu linh vực chỗ tốt. Coi như là bối trưởng lão thái độ đối với hắn, Ninh Thành cũng sẽ đứng ra giúp Lạc Hồng Kiếm Tông nói một câu. Huống chi... huyền đan 9 tầng này còn là Xích Tinh kiếm phái, một cái tông môn mà hắn ghét nhất. Ngươi là người phương nào? Ta lúc nào ép mua ép bán? Huyền đan tầng 9 này tu sĩ sắc mặt trầm xuống, nhìn chằm chằm Ninh Thành lạnh giọng nói. Ninh Thành chỉ là một cái huyền đan tầng 8 tu sĩ, cũng dám chất vấn hắn. Hắn thấy, hết thảy tu vi không có cao bằng hắn, đều là rác rưởi. Coi như là tu vi so với hắn cao hơn, dùng thực lực cường đại của hắn, cũng sẽ không để ý nhiều. Ninh Thành căn bản cũng không có để ý tới người này huyền đan 9 tầng tu sĩ, mà là nhìn huyền đan này tầng 7 tu sĩ hỏi, cụ thể là chuyện gì, có thể nói hay không nói tới nghe một chút. Huyền đan tầng 7 tu sĩ đang đứng ở tư cố vô thân tình cảnh, nghe được lời của Ninh Thành, liền vội vàng nói, ta có 10 giọt tẩy linh chân lộ. Nguyên bản ta dự định đổi lấy vũ linh đan cùng một ít linh thạch. Hắn chỉ là cầm đến 2 quả hạ đẳng vũ linh đan cùng 2 vạn linh thạch. Liền muốn đổi lấy tẩy linh chân lộ của ta. Ta không đồng ý. Nghe đến đó, Ninh Thành đã hoàn toàn hiểu rõ ra. Hắn khẳng định huyền đan tầng 7 tu sĩ này tẩy linh chân lộ cũng là từ hắn nơi này đi ra. 10 giọt tẩy linh chân lộ tương đương với trước đây hắn bán ra cho thiên cương bán đấu giá 1/11 lọ. Dùng 2 quả hạ đẳng vũ linh đan cùng 2 vạn linh thạch đã muốn mua đúng là ít đến thấy thương. Xích Tinh kiếm phái môn phái này quả nhiên là danh tiếng bên ngoài. Một cái huyền đan tầng 9 tu sĩ đã nghỉ ép mua ép bán. Xem ra đây là có truyền thừa. Ninh Thành châm chọc nói. Huyền đan 9 tầng tu sĩ nghe được lời của Ninh Thành, cả người sát khí bốn phía, đâu còn có thể nhịn được, giơ tay lên chính là một cái tát phách về phía Ninh Thành. Ninh Thành trong lòng cười nhạt, hắn hiện tại ngay cả nguyên hồn tu sĩ cũng không sợ hãi, còn sợ một cái huyền đan tu sĩ. Hắn thậm chí ngay cả khí thế cũng không có ngưng tụ, đồng dạng chính là một cái tát đánh tới. Bú, như đánh con ruồi giống nhau, Ninh Thành một tát này như lưỡi dao sắc bén, trực tiếp phá vỡ huyền đan tầng 9 tu sĩ khí thế bao phủ, vỗ vào trên mặt huyền đan tu sĩ. Huyền đan tu sĩ trơn bóng trên mặt lập tức liền có một cái đỏ bừng dấu bàn tay. Nếu mà không phải Ninh Thành kiêng kỵ nơi này là thiên đạo quảng trường tu sĩ giao lưu đại hội, hắn một tát này liền trực tiếp đem tu sĩ này nửa bên mặt đều đập bẹp. Cực kỳ ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, người này huyền đan 9 tầng tu sĩ lập tức liền gầm hét lên. Ta muốn giết ngươi tên hỗn đản này. Đang trong tiếng gầm thét, hắn cả người sát khí không chút kiêng kỵ triển khai ai. Đồng thời một đôi màu nâu vân tác chảo cũng xuất đi ra. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn quên mất chính bản thân còn ở địa phương nào. Động tĩnh lớn như vậy, lập tức liền đem mọi ánh mắt trong giao lưu điện đều tập trung đến. Ninh Thành cười lạnh một tiếng, căn bản cũng không có động đậy. Hắn không tin cái này giao lưu điện còn có thể cho phép không chút kiêng kỵ đại chiến như vậy, nếu không nơi đây sớm đã loạn thành một đoàn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 287, buổi tối cùng đi uống cà phê, dừng tay, là chuyện gì xảy ra? Một cái băng hàn thanh âm truyền đến, lập tức chính là một đạo cuồng bạo khí thế ập đến. Huyền đan 9 tầng tu sĩ đã tế xuất pháp bảo trở nên giật mình tỉnh giấc. Nơi này cũng không phải là tùy tùy tiện tiện địa phương, mà là trong thiên đạo giao lưu điện. Xích tinh kiếm phái người này huyền đan tu sĩ ngược lại xem thời cơ, lửa giận trong nháy mắt đã bị thu liễm lại, nhanh chóng thu hồi pháp bảo. Đối với tới được một gã tu sĩ áo đen ôm quyền cung kính nói, chấp sự đại nhân, vãn bối xích tinh kiếm phái Đinh Lương, vừa rồi vô duyên vô cớ bị tên tu sĩ này đánh lén đánh một cái tát, lúc này mới vô cùng phẫn nộ. Ninh Thành sớm đã thấy Hắc Y chấp sự vừa tới là một người tố thần cảnh cao thủ, hắn thấy Hắc Y chấp sự này nghe xong Đinh Lương mà nói sau đó đưa mắt nhìn sang chính bản thân, cũng ôm. Người này ỷ vào tu vi của mình cao một chút, đối với sư đệ của ta ép mua ép bán, hơn nữa động thủ với ta chứ, chỉ là thực lực của ta so với hắn mạnh hơn một chút, lúc này mới chiếm một chút nho nhỏ ưu thế. Huyền đan 9 tầng tu sĩ tức giận vẻ mặt háng giọng, thực lực của ngươi mạnh hơn ta. Ta lần này trong Thiên Châu tông môn thi đấu, đại biểu xích tinh kiếm phái ở huyền đan cảnh tổ thi đấu đứng thứ tư, tổng bảng ước định là huyền đan cảnh vị trí thứ 37. Chẳng lẽ ngươi là một trong 36 người đứng trên ta hay sao? Đánh lén là đánh lén, có bản lĩnh cùng ta quang minh chính đại đã tới một hồi. Ninh Thành lạnh nhạt nói, ta đên lờ quan tâm, bất quá ta đến giao lưu đại điện là để mua bán, cũng không phải là đến để cùng một vài kẻ nhàm chán đánh nhau. Tố thần này chấp sự bỗng nhiên nói, tu sĩ ở thiên đạo quảng trường trong giao lưu đại điện, nếu như vô tình gặp một vài sự tình cũng không có pháp giải quyết, song phương to lớn cảnh giới nhất trí là có thể đơn độc khiêu chiến. Chỉ cần song phương đồng ý, cũng có thể đi bên phải trên lôi đài động thủ. Tố thần tu sĩ nói xong, dùng ngón tay chỉ một bãi đất trống bên phải. Ninh Thành giờ mới hiểu được bên phải cái kia trống trải đài cao là dùng để làm gì, thì ra là dùng để giải quyết tranh cãi. Tốt, ta ở nơi này trên lôi đài chờ ngươi, nếu như không dám đánh, chui qua từ dưới quần ta, ta làm xích tinh kiếm phái đệ tử, cũng có thể khoan hồng độ lượng tha cho ngươi một cái mạng chó. Đinh Lương triệt để khôi phục tỉnh táo, nhưng nói chuyện sát ý ngay cả bên cạnh tu sĩ đều có thể nghe ra. Ninh Thành căn bản cũng không có để ý tới Đinh Lương mang theo sát khí giọng nói, chỉ là hỏi lại lần nữa, xin hỏi chấp sự đại nhân, ở chỗ này lôi đài tỷ đấu, có thể có hạn chế không? Hắc Y chấp sự như có ý vị nhìn một chút Ninh Thành nói, không có, bất quá ở thiên đạo quảng trường tu sĩ giao lưu điện tỷ đấu, trên cơ bản cũng sẽ không hạ sát thủ, tối đa cũng là phế bỏ tu vi của đối phương. Đây cũng là quảng đại tu sĩ bằng hữu, cho ta giao lưu điện một cái mặt mũi. Ta đã hiểu, đã như vậy, ta liền thử xem. Xích tinh kiếm phái huyền đan này top 40 này có đúng hay không là thứ ghê tởm gì? Ninh Thành sau khi nói xong liền muốn lên lôi đài. Người kia Lạc Hồng kiếm tông huyền đan tầng 7 tu sĩ liền vội vàng kéo Ninh Thành nói, vị sư huynh này, đa tạ ngươi bênh vực lẽ phải. Chỉ là người này tu vi đúng là cường hãn, ta nguyện ý chịu thiệt một chút cho do ai. Có người sợ kìa. Hố hố. Lạc Hồng kiếm tông huyền đan tầng 7 tu sĩ lời vừa nói ra, xung quanh thì có người cười lớn nói. Ninh Thành vỗ vỗ vai huyền đan tầng 7 tu sĩ nói, ngươi nguyện ý chịu thiệt một chút, bất quá ta không muốn chịu thiệt. Nói xong Ninh Thành không chút do dự đi hướng lôi đài. Thật có dũng khí nha. Ninh Thành lần thứ hai nghe được một cái thanh âm châm chọc, hắn theo bản năng quay đầu lại nhìn sang. Một gã nam tu anh tuấn vô cùng cùng một nữ tu xinh đẹp khiến người ta không dám nhìn gần đứng chung một chỗ. Người nữ tu này chẳng những không so với Nhạc Châu Tịnh Đế Hoa Sen kém nửa phần, còn mang theo một loại cao quý khí tức không cách nào nói ra. Thật giống như tiên nữ đến từ 9 tầng trời vậy, khiến người ta không dám có nửa phần khinh nhờn. Vàng nhạt váy hoa mặc ở trên người của nàng rõ ràng là bất động, lại hết lần này tới lần khác làm cho người ta cảm thấy một loại phiêu dật cảm giác. Loại này vẻ đẹp liền như hướng hoa bức hoa cuộn tròn, thật sự là đẹp không sao tả xiết. Ngay cả Ninh Thành là loại người thường thấy mỹ nữ, cũng không khỏi đáy lòng âm thầm tán thán một câu. Xem ra hai người này là mới vừa vào, trước hắn và Đinh Lương xung đột, hai người này hẳn là không nhìn thấy. Ngươi không cần nhìn ta, ta cũng là người của Xích Tinh kiếm phái. Ta là Khương Tuấn, nhớ kỹ lời nói của ta. Ta là Khương Tuấn, cũng là người Xích Tinh kiếm phái. Người này anh Tuấn vô cùng nam tu sau khi nói xong, bỗng nhiên đối với trên lôi đài Đinh Lương nói. Đinh Lương, đem người này gân cốt toàn bộ tháo xuống, đem kim đan của hắn lấy ra, sau đó giữ lại cho hắn một cái mạng chó. Nam tu anh Tuấn vô cùng Ninh Thành đã gặp một lần, chính là Khương Tuấn đã chém đạo lữ của hắn Đàm Vũ San. Thảo nào tên này muốn giết đạo lữ của hắn, thì ra là coi trọng nữ nhân xinh đẹp như vậy. Ninh Thành trong lòng dâng lên từng trận sát khí, chính là đứng ở bên cạnh hắn cái kia tuyệt mỹ nữ tu, đều bị Ninh Thành âm thầm khách sáo. Người này quả nhiên không thể nhìn tướng mạo, đẹp thì đẹp thật đấy, ánh mắt lại kém cỏi như mắt chó vậy. Ninh Thành bỗng nhiên đối với này anh Tuấn nam tu cười một cái nói, Xích Tinh kiếm phái. Nghe nói là một cái môn phái không có mặt mũi. Ngươi mới vừa nói sai rồi. Ta không phải mới vừa nhìn ngươi. Một mình ngươi chư bát giới còn không đáng ta đi nhìn. Ta xem chính là ngươi cô nàng bên người ngươi kìa. Ta đang suy nghĩ. Cô nàng này không sai. Đợi lát nữa là có thể hay không hẹn cô nàng này đi uống ly cà phê. Buổi tối cùng nhau nói chuyện một chút nhân sinh ý nghĩa. Cùng Ninh Thành đoán giống y hệt nhau. Khi Ninh Thành nói ra lời này sau đó, Khương Tuấn cả người y phục không có gió mà tự di động, đáng sợ cực kỳ sát khí trực tiếp xông về Ninh Thành, ngươi muốn chết. Ninh Thành lập tức liền đối với người kia tố thần cảnh chấp sự ôm quyền nói, chấp sự đại nhân, ta hiện tại muốn cùng cái này Đinh Lương lên lôi đài đấu pháp. Tuy rằng ta biết Xích Tinh kiếm phái thích làm chuyện xấu xa, thế nhưng ta bây giờ còn chưa có đi tới trên lôi đài. Người của Xích Tinh kiếm phái liền chuẩn bị liên thủ đối phó ta. Xin hỏi đại nhân này có đúng hay không phù hợp quy củ? Tố thần cảnh chấp sự bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng nói. Khương Tuấn, thu hồi của ngươi sát khí. Bằng không ta tu sĩ giao lưu điện đem sẽ trực tiếp đem ngươi mời ra nơi này. Ở thiên đạo tu sĩ giao lưu đại điện, bất luận kẻ nào dùng lôi đài giải quyết phân tranh, cũng chỉ có thể một đối một. Hơn nữa không thể vượt biên giới khiêu chiến. Khương Tuấn coi như là lại châu bò, cũng không dám đối với nơi này chấp sự không nhìn. Nghe nói như thế, hắn chỉ có thể thu hồi đối với Ninh Thành sát ý, đồng thời đem hận ý dằn xuống đáy lòng. Đối với gã chấp sự này ôm quyền nói, ta hiểu rõ, hắn rất nhanh thì sẽ ngay cả lời đều cũng không nói ra được. Khương Sư Vinh ngươi yên tâm, ta sẽ để cho tên cuồng đồ này biết cái gì là hối hận. Ta sẽ đem kim đan của hắn móc ra, dẫm ở dưới lòng bàn chân. Đinh Lương sớm đã đứng ở trên lôi đài nhìn chằm chằm Ninh Thành từng chữ từng câu nói. Ninh Thành đối với Đinh Lương giơ ngón tay giữa lên. Ta không phải là sư huynh của ngươi, mắt chó của ngươi nhìn lộn chỗ do ai. Miệng lưỡi chỉ thế mà thôi. Khương Tuấn lắc đầu. Đang ở thời điểm Ninh Thành đi lên lôi đài, tuyệt mỹ nữ tu bị Ninh Thành khinh bỉ đột nhiên hỏi, ngươi mới vừa nói chư bát giới cùng uống cà phê là có ý gì? Ninh Thành không nghĩ ra cái này nữ tu chẳng những không chút biểu tình, còn một bộ dáng vẻ tò mò trông rất thật, hướng hắn hỏi loại chuyện vặt vãnh này. Ngươi muốn biết rất đơn giản a. Buổi tối cùng ta cùng nhau đơn độc đi ra ngoài ngươi sẽ biết. Ninh Thành không thèm để ý chút nào nói. Ta chỉ sợ ngươi đang tỉ đấu sau đó, không có cách nào đi ra ngoài. Nữ tu bình tĩnh nói. Ninh Thành cười hắc hắc. Vậy cũng không có sao a. Ngươi có thể cõng ta đi ra ngoài. Huống chi vạn nhất ta còn có thể đi ra ngoài thì sao nè. Tốt, vậy ta buổi tối liền cùng đi với ngươi uống cà phê. Nữ tu giọng nói bình thường vô sóng. Thật giống như đây là một món việc nhỏ phi thường bình thường giống nhau. Ninh Thành lại khoa trương nói, ngươi thực sự cùng đi với ta uống cà phê à? Ngươi không sợ ta ham muốn sắc đẹp của ngươi, sau đó dùng mê hồn độc dược đem ngươi mê đảo, chơi ngươi, sau đó lại đem ngươi giết, sau đó sẽ đi tìm niềm vui mới à? Ta thật là người như thế, ai? Một ít tu sĩ biết cô gái này là ai đều sắc mặt đại biến. Huyền đan tầng 8 tu sĩ này lá gan cũng quá lớn, quả thực không biết chữ chết viết thế nào. Cũng dám đối với Phiêu Tuyết Cung đệ tử chân truyền nói như thế, người ta nguyên hồn viên mãn tu vi, giơ tay lên liền có thể đem Ninh Thành hóa thành bột mịn. Càng ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là, người này tuyệt mỹ nữ tu trái lại gật đầu hồi đáp, ta không sợ. Tốt, ta rất thích ngươi loại nữ nhân này. Được rồi, ngươi sẽ không sẽ tìm cơ hội đem ta chơi, sau đó lại đem ta giết chứ? Ninh Thành giơ ngón tay cái lên lại không giải thích được hỏi một câu. Tuyệt mỹ nữ tu vẫn như cũ bình tĩnh hồi đáp, ta không phải người của Trảm Tình Đạo Tông, cũng sẽ không chơi ngươi, lại giết ngươi. Gì, ngươi còn biết chơi là có ý gì à? Rất giỏi. Nói cách khác ngươi chơi ta sau đó sẽ không giết ta. Ninh Thành lần thứ hai giơ ngón tay cái lên tán dương một câu, nếu mà đánh thì cũng nhanh chút, nếu mà không dám đánh liền cút đi. Khương Tuấn rốt cục không nhịn được mắng một tiếng. Hắn bỗng nhiên có chút hoài nghi Ninh Thành những lời này có đúng hay không đặc biệt nhằm vào hắn. Thế nhưng giết Đàm Vũ San thời điểm, 100% khẳng định xung quanh không có bất kỳ người nào. Cái này nho nhỏ huyền đan tu sĩ làm sao có thể biết. Chẳng những nói chuyện đâm thọc, thậm chí còn sò xiên hắn dùng độc. Tuyệt đối là tự mình nghĩ giỏi, nhất định là như vậy. Khương Tuấn những lời này nói lúc đi ra, Ninh Thành mới vừa đi tới trên lôi đài. Đinh Lương sớm đã chờ đã lâu, đã không kịp chờ đợi lần thứ hai tế xuất vân tác trảo. Cuồng bạo vô cùng vân tác trảo ảo ảnh tung ra, liền đem toàn bộ lôi đài bao phủ. Toàn bộ lôi đài lúc này chỉ có Đinh Lương sát khí cùng sát ý tràn ngập. Bảng quan tu sĩ lúc này chỉ có thể nhìn thấy Ninh Thành ở vô cùng vô tận trong trảo ảnh, hình như có chút chân tay luống cuống, sững sờ nhìn chằm chằm những thứ này trảo ảnh đánh về phía hắn. Một phần tu sĩ đã bắt đầu thở dài. Huyền đan tầng 8 tu sĩ này tuy rằng há miệng vô cùng lợi hại, hơn nữa còn không biết sợ. Hiện tại thực sự động lên tay đến, cũng là không được. Vừa lúc đó, một phần tu sĩ ánh mắt cao minh thấy Ninh Thành tại đây trong vô cùng vô tận vân tác trảo ảnh đong đưa vài cái. Chính là này vài cái, liền từ trong vô cùng vô tận trảo ảnh thoát khỏi đi ra ngoài. Lập tức bọn họ đã nhìn thấy Ninh Thành lấy ra một cây trường thương màu đen. Trường thương cũng chỉ là thoáng run rẩy di chuyển, sau đó liền lần nữa thu vào. Vân tác trảo ảnh bao phủ toàn bộ lôi đài, đã ở thời điểm Ninh Thành trường thương thu hồi, biến mất vô tung vô ảnh, Đinh Lương sát khí cũng hoàn toàn không thấy. Phác thông, một tiếng, Đinh Lương từ không trung rơi vào trên lôi đài, một quả tàn phá kim đan tự động lăn đến dưới chân Ninh Thành. Ninh Thành hình như vô ý thức một cước đạp đi tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 288, ai bảo ta mềm lòng đâu nè. Sư huynh, báo thù cho ta. Đinh Lương tê liệt ngã xuống ở trên lôi đài, sau khi nói xong, giơ tay lên ở mi tâm của mình một cái tát vỗ xuống. Hắn kinh mạch đứt đoạn, kim đan bị Ninh Thành đánh văng ra ngoài rậm ở lòng bàn chân, sống còn có ý gì? Tu sĩ ở trong đại điện quan sát lúc này mới phản ứng được, đều cũng hít một hơi lãnh khí. Huyền đan tầng 8 tu sĩ này từ đâu tới a? Quá hung hãn, cũng dám thực sự giết chết Xích Tinh kiếm phái huyền đan đệ tử. Hơn nữa tên đệ tử này còn là đệ tử đại biểu Xích Tinh kiếm phái muốn tham gia huyền đan cảnh trận chung kết. Ninh Thành chậm rãi đi xuống lôi đài, đối với tố thần cảnh chấp sự này ôm quyền áy náy nói, chấp sự đại nhân, ta cũng không giết hắn a. Chính hắn nghĩ quẩn trong lòng tự sát. Chấp sự gật đầu một cái, xoay người trong nháy mắt rời đi. Khương Tuấn hai mắt phun lửa nói với Ninh Thành, ngươi sẽ vì ngươi sự tình hôm nay trả giá thật lớn, ngươi rất nhanh ngay cả hối hận cũng không kịp. Đừng tức tức oai oai, nhanh đi nhặt xác sao? Rong dài quá, uy hiếp ta.

nhưng người nào để cho hắn luyện chế không được ngưng hồn đan đâu nè. Không sai, thật đúng là ngưng hồn đan. Chỉ là tư chất của ta rất kém cỏi, một quả khả năng không được. Ta chỗ này có một đôi huyết hà hồng liên, ít nhất phải đổi lấy hai quả ngưng hồn đan. Ninh Thành nói, lập tức liền lôi ở toàn bộ trong đại điện tu sĩ. Huyết hà hồng liên là chân quý, thế nhưng cũng không có chân quý đến một đôi huyết hà hồng liên là có thể đổi lấy hai quả ngưng hồn đan, phân thượng. Không chỉ nói đổi lấy hai quả, coi như là đổi lấy một quả ngưng hồn đan, cũng là to lớn kiếm lời rồi. Hơn nữa nơi này rất nhiều người cũng đều biết cái này đạo cô, biết đây là tông môn khó khăn nói chuyện nhất, chẳng tình đạo tông đệ tử chân truyền. Muốn chiếm đệ tử chân truyền tiện nghi, quả thực không biết sống chết. Tiêu rồi, một em váy trắng, một em váy vàng hình như đều là đang định gả cho anh Thành nhà ta. Bằng, bất quá những tu sĩ này rất nhanh cũng đều bình thường trở lại. Huyền đan tầng 8 tu sĩ này ngay cả phiêu tuyết cung đệ tử, còn có xích tinh kiếm phái đệ tử cũng không có để ở trong lòng, như thế nào sẽ đối với chẳng tình đạo tông đệ tử khách khí. Cái này căn bản là một người điên. Hiện tại liền xem chẳng tình đạo tông đệ tử chân truyền này đối đãi thế nào với cái tên điên này. Càng làm cho người chung quanh kinh ngạc là, cái này đạo cô dĩ nhiên nói, ta chỉ có một quả ngưng hồn đan, nếu không ngươi trước cho ta một gốc cây huyết hà hồng liên. Ninh Thành ngược lại không kỳ quái, cái này nữ tu có thể nói chuyện như vậy, chỉ có thể nói nàng coi như là tri ân báo đáp. Tốt xấu mình cũng cứu đối phương một cái mạng nhỏ, nhiều hơn nữa muốn vài tấm nguyên hồn cảnh tu luyện đan dược không quá phận sao. Ninh Thành thu hồi đối phương bình ngọc, cầm lấy trong đó một gốc cây huyết hà hồng liên đưa cho đối phương nói. Thực sự là đáng tiếc, huyết hà hồng liên này vốn là một đôi, cưỡng ép chúng phải tách ra. Quên đi, cô cầm lấy sao? Bồi thường cho ta một phần đan dược nguyên hồn tu sĩ tu luyện thì tốt rồi. Ai bảo ta đây mềm lòng như vậy đâu nè. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 289, bán tháo tẩy linh chân lộ. Tất cả mọi người sững sờ nhìn Ninh Thành, đã gặp qua loại không biết xấu hổ, còn chưa từng thấy qua loại này không biết xấu hổ. Một gốc cây huyết hà hồng liên đổi một quả ngưng hồn đan, đã là chiếm thiên đại tiện nghi, tên này dĩ nhiên còn cần người khác cho đan dược nguyên hồn tu luyện. Đây cũng không phải là vấn đề mặt dày, đây là không biết xấu hổ a. Ninh Thành cũng cảm giác được trên mặt mình có chút nóng lên, mặc dù hắn biết muốn đạo cô này lại tặng một phần đan dược là phải, thế nhưng hắn cũng biết không nên thúc giục như vậy. Ninh Thành đồng thời cũng biết hắn muốn thúc giục đạo cô này một ít đan dược. Hắn đạt được đan dược sau đó lập tức đi ngay, tìm kiếm địa phương đi thăng cấp nguyên hồn, loại chuyện này nhưng qua loa không được đâu. Nếu là chờ chính hắn đi chậm rãi mua đan dược, làm lỡ thời gian quá dài. Về phần ở giữa sẽ phát sinh biến cố gì, hắn đều không dám khẳng định. Hắn ngược lại không phải là sợ, xích tinh kiếm phái coi như là sẽ đối phó hắn. Hắn cũng có thể đi Lạc Hồng kiếm tông tìm kiếm che chở. Chỉ là hắn thực sự không muốn đem thời gian lãng phí ở trên loại chuyện nhàm chán này. Chờ hắn tu vi cao, cái gì đều sẽ là phù vân. Hơn nữa, ở cái chỗ này lấy oán trả ơn sự tình, Ninh Thành thấy đã nhiều. Hắn hỏi cái này đạo cô lại muốn nguyên hồn tu luyện đan dược, là không có gì gánh nặng trong lòng, chỉ là làm như vậy hắn không quen lắm mà thôi. Có thể, ta chỗ này còn có một bình thanh hồn đan, cũng tặng luôn cho ngươi sao? Lần thứ hai để cho mọi người hết ý là, cái này quần trắng đạo cô dĩ nhiên lại đồng ý lời của Ninh Thành, lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Ninh Thành. Ninh Thành cũng thật không ngờ sự tình đơn giản như vậy. Hắn vốn là muốn thử xem một chút thái độ của cô nàng này. Nếu mà thật sự là không được, vậy thì quên đi. Hắn sẽ lập tức thu hồi đồ đạc, xoay người rời đi. Lúc này coi như là tu sĩ còn lại trong giao lưu điện cũng phát hiện không đúng. Vô luận là phiêu tuyết cung đệ tử chân truyền, hay là chảm tình đạo tông đệ tử chân truyền, đối với huyền đan tầng 8 tiểu tu sĩ này đều có năng lực nhẫn nại phi thường cường đại. Vị sư tỷ này, đa tạ, chúc ngươi sẽ thanh xuân vĩnh trú, sống lâu trăm tuổi, cáo từ, sau này còn gặp lại. Ninh Thành thu hồi đan dược, xoay người rời đi, không có nửa phần rong dài. Quần trắng đạo cô bỗng nhiên mỉm cười nói, ta đã là nguyên hồn cảnh viên mãn tu sĩ, tiến thêm một bước chính là tố thần cảnh, ta thọ mệnh cũng không chỉ 100 tuổi. Ngươi đây là chúc ta, hay là trù ẻo ta đâu nè? Ninh Thành nhất thời nghẹn lời, hắn không nghĩ tới lại bị một cái đạo cô làm cho á khẩu. Hắn đến từ địa cầu, theo thói quen cho rằng, chúc người khác thanh xuân vĩnh trú sống lâu 100 tuổi là lời ca ngợi. Thế nhưng ở cái chỗ này, thanh xuân vĩnh trú thật sự là quá đơn giản, mà 100 tuổi hoàn toàn là đoản mệnh. Được rồi, chúc ngươi muôn năm muôn 500 triệu tuổi, cáo từ. Ninh Thành không kịp chờ đợi lần thứ hai phải đi. Chúng ta bây giờ phải đi uống cà phê sao? Xinh đẹp hoàng váy nữ tu kia vẫn chờ Ninh Thành, nói năng thận trọng vô cùng, lần thứ hai đột ngột xuất hiện ở trước mặt Ninh Thành. Ninh Thành xoa xoa đầu nói, cô nàng, ngày hôm nay ta có chút việc gấp, lần sau sẽ mời cô uống cà phê. Uống gì đều được, rượu đế, rượu trắng, giấm chua, xì dầu nước mắm cũng DC. Ha ha, chỉ là không thể trong ngày hôm nay. Cáo từ nha. Ngươi là sợ người của Xích Tinh kiếm phái tìm được ngươi, cho nên muốn trước tiên phải tìm địa phương thăng cấp nguyên hồn sao? Hoàng váy nữ tu đột nhiên nói. A đù, làm sao ngươi biết? Ngươi cũng quá thông minh sao? Ta mới vừa rồi bị người ta uy hiếp, đúng là có chút bận tâm, cho nên muốn tìm địa phương đi đề cao một chút tu vi của mình. Ninh Thành bất đắc dĩ một tiếng, chém gió vài câu. Hắn đúng là muốn tìm địa phương đi thăng cấp nguyên hồn, thế nhưng Xích Tinh kiếm phái muốn công nhiên đối phó hắn, vậy còn không khả năng. Dùng hắn có thiên vân hai cánh cùng phạm chân Phật hỏa luân thủ đoạn, coi như là hóa đỉnh tu sĩ cũng không nhất định có thể đuổi theo hắn. Hoàng váy nữ tu lạnh nhạt nói, không có ích lợi gì, ngươi bây giờ vừa ra nơi này cũng sẽ bị người để mắt tới, dù cho ngươi có thủ đoạn tốt, cũng rất khó chạy trốn. Bất quá nếu mà ngươi cùng đi uống cà phê với ta, vậy sẽ không có việc gì. Ninh Thành rất là xem thường, cho dù thủ đoạn tốt cũng rất khó chạy trốn. Hắn cũng không tin hóa đỉnh tu sĩ có thể tiến vào loạn cương không gian. Nói cách khác không có ngươi người nữ nhân này, ta là không thể đi ra ngoài. Ngày hôm nay ta liền hết lần này tới lần khác muốn đi ra ngoài. Hết lần này tới lần khác không mời ngươi uống cây cà phê, ngươi có thể thế nào? Ninh Thành khinh thường nói. Người nữ nhân này cùng Khương Tuấn người như thế cặn bã cùng nhau, nói chuyện lại tổng là dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Điều này làm cho Ninh Thành rất là khó chịu. Nàng là Phiêu Tuyết Cung Ân Không Thiền, Phiêu Tuyết Cung đệ nhất đệ tử, sở dĩ không có thăng cấp tố thần, không phải nàng thăng cấp không được, mà là nàng tạm thời không muốn thăng cấp. Vừa lúc đó quần trắng đạo cô bỗng nhiên chen vào một câu nói. Hứa Ánh Điệp, ngươi cũng không kém. Ngươi không có thăng cấp tố thần cảnh đoán chừng là còn có đem chảm tình, muốn hại người mà thôi. Dù sao cũng đây cũng là ngươi chảm tình đạo tông nhất quán thủ đoạn. Ân Không Thiền đồng dạng lạnh giọng nói một câu. Ninh Thành trong lòng bỗng nhiên một chút sáng tỏ. Bối trưởng lão để lại một cái ngọc giản cho hắn, nói chảm tình đạo tông cùng Phiêu Tuyết Cung đến Lạc Hồng Kiếm Tông hướng hắn cầu hôn. Không phải là hai nữ nhân này chứ? Nếu như là hai nữ nhân này, Ninh Thành liền hoàn toàn hiểu rõ vừa rồi hai nữ nhân này vì sao đối với hắn dễ dàng tha thứ như vậy. Nhưng hắn có chỗ nào đáng giá hai nữ nhân này coi trọng a? Ninh Thành nhưng tuyệt đối sẽ không tin tưởng hai nữ nhân này là thật coi trọng hắn. Chảm tình đạo tông Hứa Ánh Điệp muốn chảm tình, ở trên người người nào chém cũng được mà. Hết lần này tới lần khác phải tìm hắn làm gì? Nhìn bên người nàng nhiều như vậy cả trai lẫn gái, thật sự là quá lựa chọn tốt. Còn có Ân Không Thiền này, Ninh Thành nhưng không tin người nữ nhân này không ai thèm lấy. Không phát hiện Khương Tuấn như thuốc cao bôi trên da chó giống nhau kề cận sao? Ai nha, ta biết hắn là ai? Hắn chính là Ninh Thành, Lạc Hồng Kiếm Tông Ninh Thành. Hơn nửa năm trước hắn ở trong cổ động phủ cứu hơn 100 đệ tử nòng cốt của các đại tông môn. Ninh Thành nghe được cái thanh âm này sau đó, cũng biết hắn đã bị nhận ra.